Chương 663 tối cường thăng cấp hệ thống. Bạo nổ lật. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống Long Phi rất muốn làm lật nàng bởi vì đây là nhiệm vụ cửa ải cuối cùng, nàng cũng là cái này nhiệm vụ chung cực bê bốt, nhất định sẽ đại bạo nổ, hơn nữa trong tay nàng pháp trượng lực lượng quá cường hãn. Long Phi nhìn cặp mắt sáng lên, nuốt nước miếng, kệ nó là ta. Chẳng qua là bây giờ, Long Phi không thể tới gần người, Viêm Hoàng lão tổ nói, kệ nàng dùng là tử linh lực. Long Phi lập tức nói, kệ có gì phương pháp phá giải. Viêm Hoàng lão tổ đạo, kệ không có biệt phương pháp phá giải, nàng tử linh lực mạnh vô cùng, sợ rằng bên trong tòa thành lớn này người đều bị nàng bóc đoạt linh hồn tức giận ở đó chui pháp trượng bên trong, mấy triệu linh hồn diễn hóa đi ra lực lượng quá kinh khủng. Không có biệt phương pháp phá giải là ý gì? Long Phi hỏi, không thể nào không có phương pháp phá giải bất kỳ bê bốt, dù là coi như là thần cấp bê bốt nó cũng giống vậy sẽ có nhược điểm chỗ. Trên cái thế giới này không có bất kỳ bê bốt là không sơ hở nào để tấn công tồn tại. Viêm Hoàng lão tổ đạo, kệ nếu muốn phá giải, thì nhất định phải trước đem hắn pháp trượng đánh nát, nhưng là ngươi bây giờ ngay cả nàng thân cũng gần không, như thế nào đánh nát? Đánh nát pháp trượng. Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, nhìn chằm chằm ngai vàng mặt đầy cao cao tại thượng tuyệt sắc nữ tử, giận quát một tiếng, đạo, rồi chửi thề một tiếng, ta còn cũng không tin. Siêu cấp chiến giáp, nguyên kế hoạch lâm, mở cho ta. Ông, theo Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chế tạo siêu cấp chiến giáp nhanh chóng tổ hợp ở Long Phi trên người, gậy ma kiếm. Ông. Một tiếng kịch liệt tiếng kiếm reo vang lên, Long Phi cơ thể hơi trầm xuống, ngươi sẽ để cho ngươi biết ta lợi hại. Bạch. Trên người ma diễm trùng thiên, siêu cấp chiến giáp bên trên lưu quang chợt lóe, rơi vào một con dáng vóc to pho tượng sau khi, trong tay ma kiếm vung, vô cực kiếm đạo kiếm ý tán phát ra, ầm. Pho tượng chia năm xẻ bảy đứng lên, bất quá cũng ở đây ngắn ngủi mấy giây trong thời gian lần nữa hợp lại, thì quả nhiên không có chết, tổ hợp thời gian 5 giây. 5 giây. Mới vừa rồi một chiêu chẳng qua là dò xét tính một chiêu, tổng cộng 4 đầu pho tượng, nếu như ở một giây đồng hồ bên trong toàn bộ giải quyết lời nói, thì có 3 giây bận rộn thời gian, y hô. Long Phi thở ra một hơi, cặp mắt có chút hợp lại vô cực kiếm đạo kiếm ý bắt đầu sôi trào. Trên người hắn kiếm ý cũng tiêu thăng đến mức cực hạn, 4 đầu pho tượng đồng thời xông lên, Long Phi bất động, ở 4 đầu pho tượng công kích chém xuống trong nháy mắt, thân thể của hắn rộng rãi động một cái, thân thể bịch một tiếng đánh vào đi ra ngoài, di hình hoán ảnh. Độc cô cửu kiếm. Phá kiếm thức. Một giây tứ kiếm, kiếm ý lực kẹp theo lôi đình tiên căn lôi đình chi lực, trong nháy mắt này, Long Phi lực lượng bùng nổ đến cực hạn, tứ kiếm, kệ bá, bá bá bá, 4 đầu pho tượng trên người xuất hiện vô số đến kẻ hở. Ngay tại lúc đó, ý hắn độc khấu chặt đến đồ long đao y vạn kiếm quy tông. Ông. Ma kiếm đứng lơ lửng giữa không trung, đột nhiên vừa mở ra, biến thành 9 chuôi ma kiếm, Long Phi ý niệm nổ tung, cửu kiếm hợp nhất, tạo thành trùng thiên kiếm khí ngưng luyện thành cự kiếm, nặng nề chém xuống đi, ngai vàng nữ tử sầm mặt lại, âm sâm sâm nói, "Ngươi chỉ bằng ngươi." Trong tay pháp trượng chợt dương lên, cường đại hắc mang trong nháy mắt tạo thành một cái to lớn khiên phòng ngự ngăn trở nghiền đè xuống cự kiếm. Long Phi khóe miệng một phát, kệ ta cũng biết. Tuyệt thế nữ tử sắc mặt thầm biến hóa, thế ngàn cân treo sợi tóc. Long Phi ý niệm bóp đồ long đao chợt hất một cái, kệ tiểu lý phi đồ long đao, kệ phá cho ta. Đây mới là hắn hậu chiêu, một đao này dốc hết hắn toàn bộ lực lượng. Một đao quăng ra, hắc ám long thần nhất giận, phát ra một đạo kịch liệt tiếng gầm gừ. Long thần hư ảnh trực tiếp đem tuyệt sắc nữ tử thả ra ngoài khiên phòng ngự gói ở, nhanh chóng nghiền ép, đồ long đao nhất phi mà liền ở trong chớp nhoáng này, Long Phi cũng không có nghe, mà là theo sát đồ long đao sau khi, hai quả đấm ôm một cái, kệ oanh núi quyền. Rống. Cư cao lâm hạ, lại bạo lực kim cương vượng hư ảnh chồng ở Long Phi trên người, gầm thét một tiếng nặng nề nổ vang tuyệt sắc nữ tử trên đỉnh đầu, 3 đạo công kích đồng thời mà rơi, cự kiếm lực biến mất, khiên phòng ngự có chút dao động, sau đó đồ long đao một đao phá giết. Khiên phòng ngự tan vỡ giữa không trung, Long Phi hai quả đấm đã nặng nề oanh tiếp xuống, vì gọi ngươi mẫu thân phách lối. Ùm ùm. Ùm ùm. Ùm ùm. Trong nháy mắt đem tuyệt sắc nữ tử bắn cho nằm trên đất, kỳ phốc, kẻ tuyệt sắc nữ tử phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt tái nhợt vô cùng, nổi điên một loại gào thét, kẻ ta muốn giết ngươi, không đợi nàng nói xong, Long Phi một cái tát hung hăng vỗ xuống đi, kỳ giết lão tử. Ba. Một tát này đã nữ tử mắt bốc kim tinh. Long Phi một cái dẫm ở thân thể nàng nhanh chóng đem trong tay nàng pháp trượng đoạt lại, hướng về phía đầu nàng đỉnh hung hăng đâm xuống, ngươi xứng sao giết ta? Không muốn a. Không muốn a, không muốn, kẻ thê lương tiếng kêu không ngừng từ pháp trượng bên trong vang lên, Tên kia tuyệt sắc nữ tử cũng giống như vậy run rẩy lên một cách điên cuồng. Long Phi không hề dừng lại một chút nào, hại hắn người, tất phải giết. Nữ nhân cũng giống như vậy, pháp trượng nặng nề đánh xuống đi, trực tiếp cắm vào nữ tử đỉnh đầu bên trong. A, nữ tử hét thảm một tiếng âm thanh, pháp trượng đang run rẩy, nữ tử cũng đang run rẩy, sương mù màu đen không ngừng tùy ý đi ra. Ia, ta lực lượng a hoàn toàn không chịu nổi, thân thể nàng cũng đang điên cuồng héo rút, biến thành một cổ thây khô. Edin, chúc mừng player Long Phi chém chết tử linh con gái, lấy được kinh nghiệm 100.000 euro, tiên lực 1.000 euro, năng lượng giá trị 1 euro. Chúc mừng player Long Phi đạt được tử linh lực có hay không dung hợp. Chúc mừng player Long Phi đạt được tử linh huyết mạch có hay không dung hợp. Chúc mừng player Long Phi đạt được tử linh pháp trượng. Hệ thống thanh âm không ngừng vang lên. Nghe được tử linh pháp trượng thời điểm, Phỉ Nhi đột nhiên nói, hệ chủ nhân, chuôi này pháp trượng có thể hay không để lại cho ta? Long Phi ngẩn người một chút, đạo, hệ dĩ nhiên có thể. Lão tổ, ngươi nghe được. Hì hì, Phỉ Nhi hoặc bác cười một tiếng, vô cùng hưng phấn nói, hệ cảm ơn chủ nhân, chuôi này pháp trượng là tới từ ta Tinh Anh nhất tộc, chẳng qua là không biết tại sao lại lưu lạc tới đây, cảm ơn chủ nhân, ngươi để cho ta kêu gọi tinh linh tộc bảo vật. Viêm Hoàng lão tổ bất đắc dĩ nói, ờ nghe được, nữ nhân hơi lớn mà, ta cái này lão gia hỏa coi là cái gì a? Long Phi, ê lão tổ, nguyên lai ngươi cũng sẽ ghen a? Lão tổ rên một tiếng, không nói chuyện, hắn chẳng qua chỉ là trêu chọc Long Phi chơi đùa, giống như Phỉ Nhi nói như thế, chuôi này pháp trượng xác thực tinh linh nhất tộc cựu vật, hắn như thế nào đi nữa cũng sẽ không đi theo Phỉ Nhi cướp. Cũng vào lúc này, chuôi này pháp trượng cũng từ từ ở thuế biến, từ nguyên lai bóng tối bao trùm, biến thành thánh khiết sáng bóng, cuối cùng huyền không bay lên, nặng nề đâm vào vương tọa phía sau bình chướng bên trong. Oi ông, bình chướng băng liệt, toàn bộ cự thành đều rung động rung, sau đó từng đạo ánh sáng nổ bắn ra đến, bay đến trong thành các ngõ ngách. Một tên người mặc đồ trắng, trên người tản mát ra không dính khói bụi trần gian thánh khiết khí tức, một cái mỹ để cho người hít thở không thông nữ nhân đi ra, số từ 1792.